Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 575, Chính phủ Trung Yên. Ngươi đang làm gì? Comic, cầm đao Gorosei muốn rách cả mí mắt. Ngay tại 5 giây trước đó, ngay tại quan sát chiến trường đắc chí vừa lòng 5 tên chính phủ tối cao thủ lĩnh đột nhiên nhận lấy đến từ phía sau tập kích. Ngay tại hết sức chăm chú quan sát chính mình chỗ sùng bái thần minh là thế nào đem địch nhân triệt để trấn áp, các Gorosei đối với dạng này tập kích căn bản không kịp làm ra phản ứng. Trước hết nhất chúng chiêu chính là mái tóc màu vàng óng Gorosei. Xương sống trực tiếp bị đánh gãy, thân thể bị đánh bay ra ngoài, bên trong miệng phát ra không phải người kêu thảm kèm theo là máu tươi tuôn ra. Trên cơ bản là sống không thành, dù sao, xương sườn đã đâm vào nội tạng bên trong, thật sự là tìm không ra còn có thể để hắn tiếp tục sống tạm rơi xuống lý do. Sau đó là râu dài Gorosei, đầu bị người đè lại hai bên, còn không có kịp phản ứng là thế nào một chuyện, chính là trùng điệp uốn éo, xương cổ trực tiếp bẻ gãy, trong nháy mắt thế giới lâm vào bóng tối vô tận. Liền kêu rên đều không có phát ra quá một tiếng. Liên tục hai tên Gorosei trong nháy mắt chết đi. Còn lại ba tên Gorosei đầu tiên là sững sờ. Sau đó đến tiếp sau công kích ngay sau đó lại tới. Xây mây Kikan thao túng móng tay sinh trưởng. Busosogu cứng lại. Nam nhân tráng kiện tay phải trực tiếp xuyên qua râu quai nón Gorosei lồng ngực. Đùi phải bao trùm Busosoku. Một kích không lưu tình chút nào Rankiaku, nữ nhân chân trực tiếp cắt đứt đầu chọc Gorosei đầu. Lại sau đó, xoạt, cự long phía sau nổi mụt đột nhiên bốc lên, vô số dây leo sinh trưởng mà ra, trực tiếp đem hai tên hung thủ trói trở thành bánh chưng. Trói buộc gắt gao, cũng không còn cách nào động đậy. Ngươi đang làm gì? Comic, tận đến giờ phút này. Cầm đao Gorosei mới rốt cục lấy lại tinh thần, ngắn ngủi trầm mặc đằng sau, bi phẫn muốn tuyệt giận dữ hét, ta đang làm gì? Bị xanh biếc dây leo gắt gao trói buộc, căn bản là không có cách động đậy. Trước đó còn đánh bạc sinh mệnh đi bảo hộ các Gorosei đại nhân CP không duy trì trật tự bộ trưởng. Comic tiên sinh cười lạnh nói, cái này cũng nhìn không ra sao? Là tại giết các ngươi a, ta chính là đang hỏi. Cầm đao Gorosei rút đao nơi tay, các ngươi đang làm cái gì a? Lưỡi đao lấp lóe, mặc dù thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng là cỗ này phẫn hận tâm tình cũng đã để không biết bao lâu không có chiến đấu qua, liền làm sao vung đao đều muốn quên không còn một mảnh. Gorosei các hạ vung ra cái này nhân sinh bên trong nhất rực rỡ một cái chảm kích, đang, nhưng là vô dụng, đao trong tay căn bản cầm không được, tựa như là chém vào hải lâu thạch bên trên, mãnh liệt phản chấn trong nháy mắt để trường đao tuột tay. Cầm đao Gorosei nứt gan bàn tay, máu tươi tràn ra, sách, comic tiên sinh rất là khinh thường chép miệng một cái, trên cổ màu đen dần dần tán đi. Đây chính là thống trị thế giới nam nhân lực lượng sao? Cũng liền chỉ thế thôi. Ngươi cái này cặn bã. Cầm đao Gorosei nộ khí đã hoàn toàn không thể diễn tả bằng ngôn từ. Bao nhiêu năm cộng đồng tiến thối lão huynh đệ bị người tại trước mắt của mình tiêu diệt. Chính mình bất lực, còn bị hung thủ trào phúng. Tên hung thủ này vẫn là chính mình đã từng chẳng thèm ngó tới thuộc hạ. Trên thế giới còn có so đây càng làm cho người phẫn nộ nhục nhã sao? Im ngay đi, ngươi liền làm bị thương ta đều làm không được. Vẫn là thành thành thật thật ở một bên chính mình sinh khí tốt rồi. Comic cực điểm trào phúng sở. Trường, ánh mắt đều khinh thường tại đặt ở cầm đao Gorosei trên thân. Mà là nhìn về phía tràn đầy thổi qua tới im đại nhân trên thân. Cho nên... các ngươi đang làm cái gì? Im đại nhân nổi bồng bềnh giữa không trung, ngữ khí không hề bận tâm, nghe không ra biến hóa gì tới. chính phủ thế giới đã mục nát. Thế giới này, không cần cái này mục nát tổ chức. Chính là đơn giản như vậy một chuyện mà thôi. Comic đối với cái này ẩn tàng với thế giới phía sau. Quái vật không có chút nào e ngại cảm xúc. Không quan trọng mở miệng nói. Giết hắn, im lại nhân, giết hắn. Cầm đao Gorose đã hoàn toàn mất khống chế. Cũng không tiếp tục phục ngày thường trầm ổn. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là các Gorose đại nhân mấy chục năm nhân sinh bên trong tuyệt đối. Chưa bao giờ gặp, Mariehoa lọt vào tập kích. Thiên Long nhân trụ sở cơ hồ toàn diệt. Thân nhân của bọn hắn nhóm chỉ sợ cũng không có còn sống khả năng. Dù sao về sau Thiên Vương còn bổ sung một phát thổ tức. Sau đó Thiên Vương phát động, im đại nhân trấn áp toàn trường. Chính là cao hứng thời điểm, lúc đầu bộ hạ lại đột nhiên phản bội, mấy chục năm bốn cái lão huynh đệ toàn bộ bỏ mình. Làm sao có thể không tâm thần khuấy động, người thật rất có dũng khí, ở ngay trước mặt ta cũng dám lỗ mãng sao? Nếu như lựa chọn ẩn nhẫn, đằng sau hẳn là cũng sẽ có cơ hội không phải sao? Im đại nhân cũng không hề để ý cầm đao Gorose gào thét. Ngược lại là có chút kỳ quái dò hỏi. Hắn thấy, hai người này đã là người chết hai cái. Căn bản không tồn tại chạy trốn khả năng. Thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ cũng không có vấn đề gì. Cái này a, hoàn toàn chính xác. Nếu như bây giờ thành thành thật thật lựa chọn nhẫn nại. Chờ đợi cơ hội lời nói. Chính phủ hiện tại trên cơ bản ở vào hủy diệt trạng thái. Ở vào lúc dùng người. Cơ hội của chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng là Comic khóe miệng đột nhiên dương lên, lôi ra một cái quái dị độ cong. Nói như vậy, không phải không nhìn thấy im đại nhân bởi vì hai cái sâu kiến hành động mà tức hồn hền dáng vẻ sao? Hắn là nói như vậy. Ngoặc kép, cho dù là đối mặt Dragon ba người cũng là toàn bộ hành trình bình chân như vậy im đại nhân nghe. Vậy đột nhiên cứng lại, chợt lên tiếng, người thật đúng là đang tìm cái chết a, ta có phải hay không đang tìm cái chết không rõ lắm. Bất quá im đại nhân, mặc kệ Dragon bọn hắn thật được không, đã chạy ra rất xa. Comic hướng phía im phía sau phương hướng bĩu môi, bọn hắn cần phải cảm ơn ta vô tư kính dâng mới đúng. Cái gì? Cầm đao Gorose vội vàng quay đầu. Trên mặt đất nơi nào còn có Dragon ba người thân ảnh. Sớm tại Gorose xảy ra chuyện, im quay đầu thời điểm Dragon cùng Iso liền biết đây là cơ hội duy nhất. Lúc này ôm Jinbi lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất vọt tới bên vách núi trực tiếp nhảy xuống. Im mại nhân, cái này không phải thất bại trong gang tấc sao? Không sao, dù sao đều muốn quét sạch thế giới này. Tìm cơ hội đi chuyến Fishman Island là được. Im đại nhân cũng không quay đầu lại. Không phải cái gì quá không được nhân vật. Thuận tiện đem Poseidon mang về. Hắc hắc, thật đúng là tự tin. Comic biểu hiện tương đương khác thường. Dù cho biết rõ hẳn phải chết. Nhưng là hắn bây giờ còn đang cười. Ngươi nhìn, ngươi đây không phải lại lập tức phải kinh ngạc sao? Cái gì? Im đại nhân nhướng mày. Cùm cụp, tiếp theo trong nháy mắt, cầm đao Gorose dưới chân, cử ông lân phiến đột nhiên chìm xuống, lôi ra một đạo không khí cửa, vội vàng không kịp chuẩn bị cầm đao Gorose trực tiếp rơi vào trong đó. Tại đằng sau không khí cửa tiêu tán, ngoặc kép, Thiên Vương phía sau, bầu không khí rơi vào trầm mặc, phốc tương đương ha ha ha ha ha. Đây chính là muốn quét sạch thế giới người có thể làm ra sự tình. Comic cười ha ha, thật sự là có ý tứ a huy. Hô, im đại nhân thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Răng rác, trói buộc tại làm cho người trên người dây leo đột nhiên nắm chặt. Xiết hai người xương cốt rắc kít rung động. Các ngươi đại biểu cho ai? Im hỏi như vậy nói. Thiên mệnh, nãy giờ không nói gì. Oriana tiểu thư ngẩng đầu, phun ra một câu nói như vậy. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, Phốp phốp, hai tiếng nhẹ vang lên. Hai người đã trực tiếp cúi đầu xuống. Không còn có động tác. Trái tim, Bảo Điệu. Cái này, im hoàn toàn không cách nào lý giải đây là tình huống như thế nào. Một bên khác, rơi vào không khí trong môn cầm đao Gorose thấy được cái nào đó nam nhân. Có sừng trâu đồng dạng tóc. Hắn biết tên của người đàn ông này. Ngươi là Bruno. Gorose đại nhân kinh ngạc đến cực điểm. Vì sao lại ở chỗ này? Ngươi muốn làm cái gì? Gorose đại nhân, là thời điểm nói tạm biệt. Bruno ngữ khí tương đương ngả ngớn. Trên mặt còn mang lấy hơi có vẻ lỗ mãng ý cười. Chính phủ thế giới, liền đến nơi này kết thúc. Cái gì? Gorose đại nhân mở to hai mắt nhìn. Đúng rồi, đổi cái thân thể thao túng ngươi không biết ta. Ta là Luis A. Gorose đại nhân, ngoặc kép. Gorose các hạ biểu lộ dần dần ngốc trệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.